Vì Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 4, gia nhập hoàng gia vampire mặt cười, biến đổi thành con người mới. Góc truyện audio.com, nó lúng túng đỏ mặt sau câu nói của hắn. Đối với nó hôm nay là ngày toàn là những bất ngờ thôi. Kinh đứng từ xa đã nhìn thấy, ông vợ ăn xong để xem thế nào đó mà, hắn thì sao lại không biết chứ, cô ấy đã đi rồi, bác có thể ra được rồi. Thế là Kinh từ từ bước ra, không hổ danh là Vampire Prince, cực kỳ nhạy bén, ông mỉm cười hài lòng. Bác đã quá khen, hắn lạnh lùng nhưng thái độ không kém phần lễ phép thiện thể cúi chào. Ta và Papa con đã là thông gia rồi, con có thể gọi ta là Papa, ông lại nói tiếp, vâng, cha, hắn, nhưng cũng xin lỗi con về hành động của con bé. Không sao đâu ạ, chắc cô ấy vẫn chưa quen. Cảm ơn con, thế là cả hai cùng ngồi nói về một chuyện gì đó, nét mặt và cách nói Tia Sáu Ong rất quan trọng. Còn nó chạy về cung princess của mình thật nhanh, nó đứng dựa vào một bên tường. Sao tim lại đập mạnh thế không biết, vừa bước vào phòng đã thấy mami ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ hướng ra vườn hoa hồng trắng. Nó chạy lại, mami à, sao mami lại buồn vậy? Nó ôm từ sau cổ rồi lại cọ cọ vào mặt bà. Bà nắm lấy đôi tay nó, mỉm cười dịu dàng, không đâu, mami đang nghĩ không biết con có thể tự lo cho mình không thôi. Nó cười thật tươi nhưng nhắc đến mặt lại ỉu xìu. Chuyện gì nào? Đó là không ngừng nhớ papa và mami đó. Đến giây phút này bà mỉm cười dịu dàng không nói gì. Chợt lúc sau bà lại nói, ta đã chuyển tất cả hành lý của con đến với thế giới con người rồi nên giờ con chỉ cần mang những thứ cần thiết cho mình thôi. Và một lát nữa Angie sẽ đến và sẽ đi cùng. Chú thích, Angie là con gái của bác say. Bác hầu cận trung thành mình có nói ở chương 1 đó ạ. Angie và nó rất thân với nhau nha. Chơi từ nhỏ đến lớn như hai chị em. Thật ạ, hì hì vậy con hết cô đơn rồi. Nó vui mùng nhảy cẫng. Chưa bao giờ từ khi nghe đến có hắn đi cùng mà nó lại muốn cho Angie đi cùng mình đến vậy. Vậy con chuẩn bị đi nhé. Ta sẽ đi ra ngoài. Mami nó đứng dậy không quên hôn má nó. Dạ vâng hì, thế là trong phòng giờ chỉ còn có mình nó thôi. Không có gì nó cần mang hết. Chỉ cần một thứ, Lassia, cô bé cầm chiếc khăn lau thật sạch cho cậu bé. Chợt cậu bé nói, mình có thứ này muốn tặng cậu. Cậu bé cúi đầu ấp úng, nét mặt đang chăm chú bỗng ngước lên nhìn cậu bé, dần thay đổi thành dạng dỡ vui mừng hơn nhưng lại không kém phần tò mò nó là thứ gì. Vậy sao, thứ gì vậy, cậu cho mình xem với. Cậu bé lấy từ trong túi ra, đó là một chiếc dây chuyền có hình một đôi cánh đen bao quanh lấy một thiên thần trong suốt lấp lánh. Wow, nó thật đẹp nha, cô bé vui mừng hô to. Mắt nhìn lên chiếc dây chuyền không ngớt, tay vỗ liên tục thích thú. Vậy, cậu có thích không? Cậu bé vẫn cúi mặt ngại ngùng hỏi. Thích, Enzo rất thích, chấm, bé vui mừng nói. Vậy tớ tặng cho cậu. Cậu bé ngước lên, gió lại bắt đầu nổi dậy làm bao cánh hồng rơi khắp nơi thêm một lần như. Giống như, đó là mưa hoa hồng. Tóc bé vì gió nên bay loạn xạ. Cậu bé đành phải lấy tay mình vén tóc bé lên tai. Cúi người đeo dậy chuyền lên cổ cô bé. Khung cảnh thật thơ mộng, thật đẹp, một ác quỷ và một thiên thần đang cùng nhau tạo nên một sự gắn kết mới. Sau khi đeo dây chuyền xong, cậu hết đau rồi chứ? Cậu bé lo lắng chầm chầm vào vết thương hỏi. Mình không sao, cảm ơn cậu, mình tên là Enzo Devil, mà cậu tên gì vậy? Cậu có sao không? Chợt bé cười, lại làm cậu sững sờ. Nụ cười như tia nắng mặt trời làm ấm lòng cậu. Bé nói tiếp, tay của cậu dính bẩn rồi kìa. Mình lau cho cậu nhé. Hì, bé cầm chiếc khăn tay lấy từ trong người mình lau chùi cẩn thận cho cậu. Chiếc khăn tay trắng tinh thêu một chiếc cánh nhỏ. Lại thoang thoảng mùi hoa hồng trắng thật dễ chịu. Đẹp, Devil Die, cảm ơn cậu. Không có gì, mình đi trước, rồi cậu bé đột nhiên đỏ mặt không dám nhìn cô bé đứng lên và chạy thật nhanh che đi gương mặt đỏ như gấc. cậu đã hứa rằng sẽ tìm được bé và sẽ luôn bên bé và bảo vệ bé mãi. Thế nên, cậu chẳng bao giờ quên tên bé Angel Devil. Nào, nó mỉm cười, thứ đó chính là sợi dây chuyền của cậu bé đã tặng nó đây. Cầm nhẹ mặt của chiếc dây chuyền, nó vui vẻ không nghĩ ngợi đi thay cho mình một chiếc áo đầm ngang đùi màu trắng búp bê hoa văn viền đen. Đi trên đôi giày đế bạch màu trắng cho mình, nó định bước ra ngoài thì, Angel, ta đi thôi, chợt một thân hình nhỏ nhắn chạy tới và ôm nó. Nó không vẻ bực bội gì. Nó cười, Angel à, cậu ồn ào quá, nó khẽ trách, Angel của chúng ta hôm nay thay cho mình chiếc áo đầm đen viền đỏ. Ngang gối trông rất sang trọng và không kém phần dễ thương. Mái tóc đờ xi thắt bím một nửa gọn gàng và gọn đi cho mình giống nó đôi giày búp bê bạch đen. Cả hai chúng nó không thích đi giày cao, rất khó chạy nhảy, không như vậy nữa, chúng ta đi thôi, Angel nhà ta hôm nay rất vui nha. Tâm trạng cực kỳ tốt vì hôm nay cô sẽ thấy vương quốc vampire và hơn nữa. Sẽ được sống ở thế giới loài người tự do quậy phá cùng nó. Ta đi thôi, nó cười nhẹ, cả hai cùng đi đến đại sảnh nơi King, Queen và hắn đang ở đó. Chào King, chào Queen và chào Vampire Prince, Angel vừa đến và cúi đầu chào từng người. Sở dĩ Angel không bất ngờ mà còn biết hắn thì đơn giản thôi. Mami của nó đã nói với nhỏ trước cả nó, chào con, Tinh nói còn mami nó thì mỉm cười. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng bất cần chỉ nhìn nó và quan tâm nó. Nó không nói gì chỉ cười nhẹ và cúi chào. Hứa với chúng ta, đến lúc trở về con nhất định phải trở về. King, con hứa mà, hứa giang dự với papa và mami luôn. Con nhất định trở về. Mặc dù miệng nói vậy nhưng dạo này trong lòng cứ thắc mắc sao papa lại nói vậy chứ. Chỉ sống ở thế giới con người thôi mà. Vẫn trở về được cơ mà, chắc Pama có gì giấu nó đây, muốn hỏi lắm chứ, chỉ sợ không chịu kể cho nghe thôi. Cả Pama lại ôm nó vào lòng từ biệt, trong lòng ai cũng buồn, còn hắn, sau khi nó về phòng thì King đã nói cho hắn nghe tất cả. Thì ra nó là, thật hắn rất bất ngờ, nhưng dù sao đi nữa hắn sẽ mãi mãi không cho nó trở thành một con người khác. Người đó được, hắn chỉ lo, lát sau khi biến đổi, không biết nó đã là, lại còn biến đổi, không được, bằng thế nào cũng không để cho nó như vậy được. Hắn nghĩ không nên biến đổi nó, nhưng điều đó là không thể. Vậy xem như con đã hứa với King và ta nhé. Mami, Angel cũng khó hiểu như nó đây. Nói gì vậy chứ, nhưng thôi nhỏ cũng nhanh chóng chìm vào những tưởng tượng của mình. Vâng ạ, không lúc nào nó buồn và luyến tiếc như thế này. Nó chả muốn xa Pama đâu hu hu. Đi rồi còn ai an ủi nó, chia sẻ và còn gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng nữa chứ. Chúng ta đi thôi, hắn chợt lên tiếng, sau câu nói của hắn là một cánh cổng không gian mở ra. Hành động của nó làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn nắm tay nó bước vào, Angel cũng nhanh chóng bước vào. Cánh cổng đóng lại, hình ảnh cuối cùng, Mami đang khóc, đang khó rất nhiều, đang dựa vào lòng Papa mà khóc kìa, nó không nhịn được nữa. Nước mắt vỡ òa và khóc nấc lên, càng lớn dần làm hắn phải xoay lại nhìn, tim hắn chợt nhói lại, không chần chừ mà ôm nó vào lòng khóc ướt hết cả áo của mình. Angel không phải vô tâm đâu nha, thấy nó khóc định an ủi thì hắn đã ôm nó vào lòng rồi. Điều này khiến cô phải ganh tị lắm đó. Đi đến đại sảnh, thì ra là đang diễn ra một buổi tiệc lớn. Chắc mừng cho hắn và nó đây mà. Ở giữa trung tâm, một người đàn ông to lớn đội ngai vàng sang trọng và một người phụ nữ quý phái đeo chiếc vương miện dành cho hoàng hậu. Hai người đó, không ai khác chính là Pama hắn đây mà. Hắn bước tới, trên tay vẫn ôm nó ngủ. Không có ý định là sẽ đánh thức nó dậy. Con và cô bé đã đồng ý rồi à? King, quốc vương của Vampire lên tiếng. Còn hắn, nghe nhưng không nói gì. Angel thì cúi đầu chào lễ phép. Chắc con bé buồn và mệt lắm. Hãy chăm sóc cho con bé. Queen, hoàng hậu nói. Người đâu? Bà gọi. không cần, con tự làm đờ si. Nói xong hắn bước đi đưa nó về phòng mình trước con mắt ái mộ của mọi người. Trông hắn và nó thật đẹp đôi nha. Con đừng trách nhé, tính cách nó là vậy đấy. Tinh nói với Angie, dạ không sao ạ. Nói xong Angie đờ si Queen dẫn đi tham quan nói chuyện khắp cả khán phòng. Đặt nó lên giường mình. Hắn ngắm gương mặt đang say ngủ của nó. Rất đẹp và dễ thương. Rồi hắn lại đi lấy một chiếc khăn ấm dặn người hầu chuẩn bị lau đi gương mặt đầy nước mắt không tì vết của nó. Hắn muốn giây phút này dừng mãi. Chỉ có nó và hắn thôi. Mở mắt ra, đập vào mắt nó chỉ là một căn phòng màu đen và ánh đèn vàng. Thắc mắc tại sao mình lại ở đây? Còn Angie đi đâu rồi? Angie đừng bỏ nó nha. Nó xoay đầu tìm cánh cửa đi ra ngoài. Em muốn đi đâu? Nó giật mình. Giọng nói lạnh lùng của hắn đây mà. Thì ra hắn đang ngồi kế bên nó. À không, tôi, hãy nói lại, e đã hứa, à, nó nhớ ra rồi. Hắn bắt nó phải xưng anh em mà. E, em đi, ra ngoài, được, hãy cùng đi, đến giờ rồi. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay nó và kéo ra ngoài nhưng không nắm mạnh. Nó sẽ đau, đến đại sảnh, trước mặt Pama hắn, con chào hai bác, nó ngập ngùng sợ sệt. Chào con, Kinh, chào con, ta là mami của Devil, con đã là con dâu của chúng ta rồi. Hãy gọi chúng ta là Pama. Mami hắn dịu dàng, đê, dạ, cậu dây rồi à, đến giờ gia nhập hoàng gia vampire rồi đấy. Chợt Angie lên tiếng, nó chưa kịp nói gì. Đúng rồi, đến giờ rồi, như đã biết Tiasi, mọi người trong cả khán phòng lùi ra xa, cả Pama hắn và Angie, đột nhiên hắn cắn ngón tay mình, dòng máu tươi chảy ra, nhanh chóng hắn đưa đến cổ tay nó nhỉu vào, hắn lại cắn, một vết nhỏ, máu thấm dần trong người nó và hắn, thế là, cả hai cùng biến đổi, một vầng sáng hiện ra thắp sáng cả phòng. Bao bọc cả nó và hắn, đôi cánh của nó và hắn xuất hiện, đôi cánh đen của hắn biến đổi nhờ nó mà đã nhấn thêm vài sợi lông vũ màu trắng. Đôi cánh trắng thiên thần có những sợi lông vũ trắng tinh nhấn thêm vài sợi đen và đỏ. Những viên pha lê trong suốt lại xuất hiện trên cánh nó lấp lánh. Mái tóc bài kim lại thêm hai sợi đen và đỏ. Đồng thời cả hai, mắt hắn đỏ huyết lại biến đổi thêm màu xám. Tạo nên dáng vẻ đế vương lạnh lùng, đôi mắt bạc của nó lại thêm màu huyết đỏ của hắn. Không còn phần trong sáng mà chính là nét lạnh lùng, và nó giờ đây chính là thiên thần của ác quỷ vampire. Đứa con của cả ba thế giới, thiên địa và ma giới, biểu tượng trên cổ hắn là đôi cánh đen bao bọc viên ngọc màu đỏ giờ lại thêm một chiếc cánh trắng cùng bao bọc lấy. Biểu tượng phía trên sau vai bên phải của nó là đôi cánh trắng ôm lấy viên ngọc trong suốt đã biến thành màu bạc đỏ. Nó và hắn, từ bây giờ sẽ không ai ngăn cản đờ si. Nó và hắn, đã cùng nhau mang sức mạnh của ba thế giới. Nhưng nó, lại xuất hiện thêm những viên pha lê. Nó, chính là người được chọn. Pama hắn và những ai biết đờ si truyền thuyết thật bất ngờ. Người đờ si chọn, đứa con của ba thế giới, đã xuất hiện, nhưng trong thâm tâm mọi người, vừa vui vì đã tìm đờ si, buồn vì không biết sẽ ra sao, còn đã chính thức trở thành đứa con của vampire. Kinh, sau khi nó và hắn xuống, cả hai, nhất là nó, đã biến đổi trở thành lạnh lùng, không ngoài dự đoán của nó, đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm thật đẹp nhưng thật đáng sợ. Nó không nói gì, đôi cánh của hắn và nó đồng loạt đờ si cất đi thu vào người. Chúng ta đi thôi, Angie lên tiếng cắt ngang bầu cô khí ngột ngạt. Lúc nó biến đổi, hắn đã thực sự biết, nó là ưng được chọn. Sức mạnh vô cùng to lớn cô ai cản đờ si. May vì một phần, chỉ nhớ lần này cô bị mất đi. Nhưng đến lần sau, thời khắc đó, thì sẽ như thế nào? Vầng sáng lần nữa hiện lên. Hắn và nó cùng nhau đồng loạt bước vào còn Angie nhanh nhảu chạy theo. Cuộc sống mới lại bắt đầu. Cách chương.